Vương gia, hãy để ta bảo vệ ngươi. Chương 35-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc tình hình chiến sự bên ngoài cổng kinh thành diễn ra vô cùng căng thẳng, Triệu Lập Minh bí mật nuôi quân suốt mấy năm qua, ẩn nhẫn chờ đợi cuối cùng thời cơ cũng đến. Định Vương dẫn 2 vạn quân đi Nam Sơn Châu xa xôi khiến binh lực của kinh thành có phần suy yếu. Hắn chờ vài ngày liền nhận được bồ câu đưa thư báo tin chiến thắng ở Nam Sơn Châu. Triệu Lập Minh ngay lập tức đem tin đồn Vân Thuận Đế không phải dòng dõi hoàng thất tung ra, rối loạn lòng dân cùng triều thần. Vân Thuận Đế ngã bệnh càng khiến lão thêm phần hưng trí, suy xét kỹ lưỡng liền quyết định đẩy sớm kế hoạch, trong đêm hôm đó cho quân đốt sạch mấy cây cầu huyết mạch chặn đường tiếp viện của các cánh quân gần đó. Sau đó trời vừa sáng liền phát động tấn công, hơn 4.000 quân đóng bên trong kinh thành chật vật lắm mới giữ được 4 cổng thành. Doãn đại tướng quân Doãn Thiên Chiếu nhìn Triệu Lập Minh dương dương tự đắc dẫn quân đứng trước cổng nam của kinh thành thì giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chẳng thể phát tác được, chỉ có thể gấp rút báo cho hoàng thượng cùng tìm cách gọi tiếp viện, nhưng trong lòng cũng tự biết với tình hình thế này, dù quân tiếp viện đến kịp cũng đã trễ. Triệu Lập Minh nắm rõ tình hình bên trong kinh thành nên cũng chẳng vội vã, hắn cho quân chậm rãi phá cổng thành, vừa làm rối loạn lòng quân dân, vừa gây sức ép thoái vị lên Vân Thuận Đế. Thế trận rằng co cả buổi sáng, hơn 4.000 quân trong kinh thành đã sắp chống đỡ không xong, bức tường thành vững chắc lồm ngồm những tên lính tiên phong đang dùng móc câu đu dần lên cao, lớp này ngã xuống lại có lớp khác nhào lên, chẳng khác gì đàn kiến đang ùn ùn tấn công địch. Thế trận càng ngày càng nghiêng về phía Triệu Lập Minh. Doãn Thiên Chiêu vừa hò hét ra lệnh vừa cập nhật quân tình. Cổng thành phía bắc sắp chống đỡ không xong, địch như lửa cháy gặp nước, kinh thành e rằng sắp thất thủ. Triệu Lập Minh ung dung cưỡi ngựa đứng trước cổng phía nam cười đến khoái trá, thầm tính toán thời gian, có lẽ lúc này Hoa Đào công tử kia đã ép được Vân Thuận Đế viết chiếu thoái vị, lại nghĩ đến cảnh mình mặc hoàng bào, ngồi trên ghế rồng thì liền vui sướng đến rùng mình, lệnh cho quân đánh trống thổi tù và dồn dập nhằm nâng cao lòng quân. Đúng lúc hắn đang vui mừng khôn xiết thì từ trên bờ tường cao vang xuống tiếng hò reo đầy mừng rỡ. Hắn nhíu mày quay đầu lại nhìn. Không biết từ lúc nào, bốn phía đã xuất hiện một đạo quân mặc giáp đen bao vây quân của Triệu Lập Minh. Cờ Lạc Thiên Quốc cùng cờ hiệu thêu chữ Vũ màu đen trên nền đỏ phần phật bay trong gió. Giữa màu trắng xóa của tuyết, màu đen tuyền từ giáp cho đến binh khí tương phản rõ rệt, tạo một áp lực vô hình xuống lũ phản quân đang hừng hực khí thế của Triệu Lập Minh. Trên đỉnh một ngọn đồi tuyết trắng, Định Quốc Vương Gia Phụng Phi Vũ mặc giáp đen cưỡi ngựa hắc tử mã đen đứng sừng sững nhìn xuống thế trận bên dưới. Đôi đồng tử dưới mặt nạ vàng sáng quắc chiếu về phía Triệu Lập Minh. Khoảnh cách khá xa nhưng cái nhìn kia chẳng khác gì sấm sét đánh tới. Triệu Lập Minh đứng giữa 3 quân mà cũng bị dọa đến run rẩy, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng trống trận dồn dập từ xa vọng đến, át cả tiếng trống quân của hắn. Đội quân đen tinh nhuệ nhận được tín hiệu, đồng loạt hô to. Sát ào ào tấn công, khí thế như trẻ tre, bóng giáp đen đánh tới đâu thì quân của Triệu Lập Minh liền ngã dạp đến đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng kỳ lạ là quân của Định Vương chẳng cần dùng đến vũ khí, toàn quân mang găng tay đặc chế nhanh như cắt tóm lấy vũ khí của quân Triệu Lập Minh. Đống vũ khí bằng sắt chắc chắn là thế trong chốc lát biến thành đống sắt vụn. Những chiếc găng tay màu đen quái lạ kia đụng đến đâu, vũ khí của quân Triệu Lập Minh liền ngay lập tức gãy làm đôi, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Triệu Lập Minh thấy thế thì mặt mày liền cắt không còn giọt máu, nghĩ cũng chẳng kịp nghĩ, vội hô hào thuộc hạ bắn tín hiệu gọi cứu viện, nào ngờ Định Quốc Vương gia lúc nãy còn đứng trên đồi cao trong chốc lát đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. Ngươi là đang chờ đội quân từ đám võ lâm giang hồ. Nửa canh giờ trước lũ phản đồ đó đã bị các môn phái võ lâm tiêu diệt. Sao, sao có thể? Triệu Lập Minh há hốc mồm nhìn quanh bốn phía, thế trận trong chốc lát liền đổi chiều. Quân hắn vất vả nuôi suốt mấy năm, huấn luyện gian khổ nhưng thực chiến ít ỏi, làm sao địch nổi với đội quân từng vào sinh ra tử của Phụng Phi Vũ. Lớp bỏ chạy bị giết không toàn thây, lớp cúi đầu chịu trói, lũ cảm tử quân trên thành dính vô số tên cũng bỏ mạng, xác xếp chồng dưới chân tường thành, máu nhuộm đỏ của một vùng. Ta không tin, ta không tin. Triệu Lập Minh điên cuồng thét lên, công sức bao lâu nay bỗng chốc tan thành mây khói. Hắn dục ngựa chạy về trước, trường kiếm khô loạn tấn công về phía Phụng Phi Vũ. Phụng Phi Vũ vẫn một mực ngồi yên trên lưng ngựa, bình tĩnh chờ đòn tấn công của Triệu Lập Minh. Triệu Lập Minh dù sao cũng là võ tướng xa trường, võ công cũng không phải hữu danh vô thực, một đòn đó vận hết 10 thành công lực lại thêm cơn giận dữ phát tác chẳng khác nào sấm sét giáng giữa trời quang. Chỉ thấy Phụng Phi Vũ vung tay, một vật nhỏ màu đen phóng ra nhằm hướng mũi kiếm của Triệu Lập Minh đánh tới. Chỉ nghe choang một tiếng, Triệu Lập Minh liền thấy tay mình đau đến tê dại, thanh trường kiếm từng theo hắn qua bao trận đánh long trời lở đất bị chặn lại bởi một thanh đoàn kiếm đen đang lơ lửng giữa không trung, kiếm khí mạnh mẽ dội ngược vào người hắn khiến hắn hơi loạng choạng trên lưng ngựa. Còn chưa kịp nhận thức rõ thì đã thấy trường kiếm trong tay vỡ vụn thành từng mảnh, chỉ còn trơ lại chuôi kiếm nằm trong tay hắn. Ngươi là ai? Triệu Lập Minh nhìn thanh đoàn kiếm màu đen có khắc hình phượng hoàng uốn lượn đang nhanh chóng quay ngược về tay chủ nhân, ẩn ẩn trong không khí ảm đạm cuối đông hiện lên một sợi tơ mỏng manh kỳ lạ. Định quốc vương gia giỏi nhất là dùng trường kiếm, không phải đoàn kiếm, con ngựa hắn cưỡi là loài hắc tử mã bờm dài chứ không phải loại bờm ngắn, còn có hình như. Người ngồi trên ngựa kia thân hình so với định quốc vương gia thì có chút nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Người kia nghe hắn hỏi, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng một nữ nhân mềm mại phát ra từ phía sau mặt nạ vàng. Triệu Lập Minh, ta là ai, cứ đi gặp hoàng thượng rồi sẽ biết. Thân thể già nua của hắn run lên bần bật dưới lớp chiến bào, lúc này hắn mới nhận ra toàn bộ là một cái bẫy quy mô đã răng ra từ đầu, một cái bẫy dành riêng của lão già ngu ngốc là hắn. Hắn hét lên một tiếng, rút ám khí trong người phóng thẳng về phía người kia rồi nhanh như chớp quay ngựa tay cầm cương tay cầm đoàn kiếm phòng thân luôn dắt trong ủng quyết mở đường máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào ngờ con ngựa của lão hí lên một tràng đầy đau đớn rồi ngã xuống nền tuyết dày, máu đỏ chảy tràn tứ chi không biết đã bị vật gì cắt rời, thân thể to lớn dãy giụa tiếng hí càng thêm thê lương não nề. Triệu Lập Minh phản ứng nhanh như chớp phóng người bay lên liền bị một thứ vừa mảnh lại vừa chắc quấn quanh chiến bào. Lớp giáp chắc chắn bị thứ kia cứa thành từng đường dài và mảnh vết cắt vô cùng ngọt ăn sâu đến tận lớp trường bào bên trong thì dừng lại. Triệu Lập Minh bị kéo giật ngược té ngã ngửa trên tuyết, bộ dạng vô cùng thê thảm, vừa nhấc chân định tìm cách đứng dậy liền thấy Doãn Thiên Chiêu đứng sừng sững trước mặt kiếm sắc kề cổ, khuôn mặt âm trầm giận dữ. Phản tặc còn không mau chịu trói. Cách chương.